Chương 3. 576 đuổi ra khỏi cửa. Đi vào cửa một tên màu tím lớn áo, phong thần tuấn lãng nam tử. Vừa vào cửa liền hướng về phía Kiều Mộc nháy mắt mấy cái, cười hì hì nói, Tiểu Kiều. Kiều Mộc không khỏi sững sờ. Này đột nhiên lắc vào cửa người kia, đúng là Đinh Doãn Đinh công tử. Hắn làm ăn này làm được, thật đúng là đủ trải rộng Thuận Thiên phủ thượng hạ Mặc Liên cũng không khỏi cho hắn có chút tức giận, ma giáo giáo chủ, còn rất có rảnh rỗi nhã hứng đâu. Làm ăn này làm được còn rất hôn tạp, theo nghề thuốc thuốc đến ăn đi, lại đến dưới đất đấu trường, cũng thật là cái gì cần có đều có đâu. Dễ nói. Đinh Doãn cố ý khí một chút Mặc Liên, hướng về phía hắn méo một chút đầu, một mặt nhỏ đến sắt chắp tay một cái. Kiều Kiều à, ta tiệm này à, trong trong trong ngoài ngoài từ trên xuống dưới, coi trọng cái gì trực tiếp dọn đi là được. Kiều Mộc diện không biểu lộ. Trưởng quỹ ở một bên bôi mồ hôi, chân chó mà tiến lên không mình hành lễ nói, công tử. Ừm. Đinh Doan Bá mở ra một cái vàng óng ánh cây quạt, một bên nhấc trong tay lắc lư, một bên quay đầu nhìn về phía trưởng quỹ. Cựu trưởng quỹ, chuyện gì xảy ra có người cho ta biết nói, có người tại trong tiệm đập thứ gì. Cựu trưởng quỹ, bận bịu lại lau mồ hôi, gật đầu nói, cái này, chỉ là một đợt hiểu lầm. Công tử yên tâm, hiện nay đã không sao. Hiểu lầm. Đinh công tử hừ một tiếng, ánh mắt từ trương phu nhân mẫu nữ hai người trên mặt đảo qua, cơ cây quạt hỏi nói, thế nhưng là các nàng tìm cớ gây sự gây chuyện. Trương phu nhân sắc mặt nhất thời tăng thành màu gan heo. Xưa nay ta là thế nào dạy bảo các ngươi, tuy nói chúng ta vốn nhỏ mua bán, hết thảy đều thân thiện hơn phát tài, nhưng đối với một chút cố tình gây sự người, không cần quá khách khí, trực tiếp đánh ra là được rồi. Trưởng quỹ không khỏi sát mồ hôi lạnh, vẻ mặt xanh xao địa điểm điểm đầu, nhìn tự gia công tử một chút. Ai, vị công tử này hôm nay không biết lại quất đến là ngọn gió nào. Hắn có thế không tin, công tử sẽ không biết được Trương gia mẫu nữ thân phận, đang trên đường tới, sợ là đã điều tra rõ ràng đi. Tốt, người không có phận sự đều rõ ràng ra ngoài đi, chúng ta loại này ổn định giá tiệm thuốc, tóm lại sẽ không sinh ý làm. Đinh Doan khoát khoát tay nói, đối những cái kia tìm cớ gây sự người, không cần ủy khúc cầu toàn. Trương phu nhân tức giận đến mũi thở có chút phát động, Trương không hương cu nở dê toàn thân đều đang phát run. Trước mắt tên này tuấn mỹ áo tím công tử, tướng mạo tự nhiên là tuyệt hảo, nhưng kia nói chuyện luận điệu, nhìn mẹ con các nàng khinh bỉ ánh mắt, đều để Trương gia mẫu nữ không thể nào tiếp thu được. Làm cản Trương phu nhân lệ quát một tiếng, cả khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng lên. Trương không hương toàn thân đều đang phát run, đưa tay chỉ Đinh Doãn âm thanh gọi nói, nơi nào còn có đem khách nhân ra bên ngoài đầu đuổi kịp đạo lý, ngươi thuốc này cửa hàng, về sau là không có ý định tại Thuận Thiên phủ bên trong lăn lộn phải không. Đinh Doãn lạnh lùng quét mắt nữ nhân kia một chút, thừa dịp ta không nổi giận phía trước, lan. Trương không hương hét lên một tiếng, trong lòng ghen ghét càng là dâng lên, chỉ vào đứng ở một bên gặm củ cải bánh tiểu mặt than, mất lý trí âm thanh vội gọi, cái thứ không biết xấu hổ, nếu không phải là bởi vì ngươi, chúng ta làm sao lại bị người đuổi đi ra cửa. Một câu phủ lạc. Trương không hương lúc này bị Đinh Doãn phất tay háo quét qua, cảm giác được một cổ lực lượng cường đại đè ép đến ngực. Phốc một tiếng phun ra miệng màu đến, người cu nở dê hướng về đằng sau giá đỡ bay đụng ra ngoài. Ai nha, huy trưởng quỹ sắp hụ chết, tranh thủ thời gian vung ra một sợi dây thừng kéo lại Trương không hương thân thể, này mới khiến nàng không có trùng trùng đụng vào sau lưng thuốc trong hộp tủ. Nếu không, một ngăn tủ dược liệu, chỉ sợ là được tao hương.